nhưng chưa kịp đụng vào đã bị cậu bé lùi về sau né tránh. Đậu nhỏ mắng thầm trong bụng. Hứ, còn chưa xác định quan hệ với Di Tiểu Nhan đã nhận mình là chủ quán. Chắc chắn đây là người xấu. Không có ý tốt, chấm, Lý Tư Hàn đầu biết đậu nhỏ đang mắng mình. Còn nói, thế nào, chú mời cháu ăn mì được không? Bế cháu lên tầng 2 nhé. Đậu nhỏ đang muốn trả lời thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lập tức nói với Lý Tư Hàn bằng giọng ngọt ngào. Mì của cháu đến rồi. Hà, mẹ cháu đến rồi, ở đâu vậy? Đậu nhỏ duỗi một ngón tay. Lý Tư Hàn theo đó quay đầu lại. Vừa lúc thấy Tiểu Nhạn đang đi về hướng này. Ban đầu Lý Tư Hàn không hiểu. Xoay người lại hỏi, mẹ cháu đâu? Chú không thấy, ở chỗ kia kìa, mặc áo hoodie vàng á. Giây đầu tiên Lý Tư Hàn chưa kịp phản ứng. Giây tiếp theo nghe vậy liền biến sắc. Đôi môi không kiềm chế được mà run lên. Cháu vừa nói gì? Mẹ cháu mặc áo hoodie vàng. Bạn nhỏ, cháu nói thật không? Thật ạ, đậu nhỏ nghiêng đầu. Cười hi hi, Lý Tư Hàn. Đậu nhỏ thấy người đàn ông mặt cắt không còn hột máu. Sau đó biến thành vừa xanh vừa trắng. Giống như đang chịu đựng điều gì kinh khủng lắm. Môi cũng run rẩy không ngừng. Chú ơi, chú làm sao vậy? Đậu nhỏ tò mò hỏi. Lý Tư Hàn giận cực kỳ. Gương mặt dễ thương của đậu nhỏ sản lại gần nhắc nhở anh ta một điều rằng. Thằng bé này đẹp như vậy. Tất nhiên ba mẹ nó cũng thuộc dạng bề ngoài xuất chúng. Nó có thể là con của Tiểu Nhan lắm chứ? Huống hồ, trước khi xem mắt, người ta đầu có nói rằng cô không có con. Nghĩ đến đây, Lý Tư Hàn từ từ bình tĩnh lại. Bạn nhỏ, cháu bảo đó là mẹ cháu. Hay là chúng ta hỏi cô ấy vài câu nhé? Đậu nhỏ, không ngờ anh ta có thể nhìn thấu chiêu trò nhanh đến vậy. Đậu nhỏ con tưởng rằng có thể đuổi người này đi mà không cần tốn nhiều công sức. Hừ, cách trương,